Tiên ma đồng tu, chương 914, phát tài đại kế, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên bây giờ nhìn không nổi nữa. Nói, Sở Sư Huynh, Tề Sư Huynh, Tô Sư Huynh, các ngươi thân yêu Tiểu Sư Đệ trải qua cửu tử nhất sinh. Các ngươi thế nào không quan tâm ta à? Tô Tần nói. Tiểu sư đệ, ngươi đây không phải không có chuyện ư? Ngươi mỗi ngày buổi tối cũng cùng Vân sư muội bảo trì phi hạc truyền thư. Tình huống của ngươi chúng ta cũng lý giải. Quan tâm ngươi làm gì? Hai vị tiên tử, tại hạ đến sớm nơi đây mấy ngày. Các ngươi nếu như vừa tới, không bằng nhường cho tại hạ mang theo hai người bốn phía đi dạo a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tề Phi Viễn đẩy ra Tô Tần. Nói, lão Tô, người cái này không hiền hậu a. Diệp Tiểu Xuyên chẳng muốn đang nhìn cái này ba cái gia hỏa tán gái. Thật sự là càng xem càng phiền muộn. Cũng không phải phiền muộn ba người đối với Dương Diệc song xum xoe, mà là phiền muộn làm sao sẽ có cái này ba cái sư huynh. Thật sự là thật mất thể diện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, muốn đi phao người ta. Liền người can đảm nói ra. Quanh co lòng vòng cả nhiều như vậy hư đầu mong não làm gì. Hắn đi đến một bên, đối giới sắc nói. Làm sao lại các ngươi có mấy người? Đỗ sư tỷ bọn hắn người đâu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói lên chuyện này, giới sắc sẽ tới khí. Hữu ý vô ý nhìn thoáng qua ở bên cạnh sờ lên cầm làm cho phong đến bay đi có chút hăng hái dò xét mọi người Tử Yên. Thấp giọng nói, mấy vị kia sư tỷ đều tại phía trên ở lại xa hoa đại khách phòng. Chúng ta nhiều người như vậy bị cái này thánh nữ an bài tại nơi này hốc cây trong. Còn không cho chúng ta tùy tiện đi loạn. Mấy ngày nay cũng kìm nén mà chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thánh nữ, người nói là Tử Yên cô nương. Cũng không chính là nàng. Cái này tinh linh tộc thánh nữ thực sự nhỏ tức giận vô cùng. Hai ngày này cho chúng ta ăn cơm ăn. Đều là một ít dưa leo rau quả. Liền khối thịt đều không có không có. Ở nơi này là đạo đãi khách a, lão đại a, ngươi nếu như đến. Vậy tranh thủ thời gian làm việc nhi a. Cái này địa phương khỉ gió nào ta là một ngày cũng không. Muốn chờ lâu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giới sắc mà nói đưa tới Diệp Tiểu Xuyên mãnh liệt cộng minh. Hắn cũng muốn sớm chút ly khai địa phương quỷ quái này. Còn muốn cùng giới sắc nói chút gì đó. Chứng kiến Sơn Hạ Trực Thúc lén lén lút lút đứng ở cách đó không xa. Muốn tới đây tựa hồ lại rất do dự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên đối Sơn Hạ Trực Thúc vẫn có rất mạnh đề phòng tâm lý. Thằng này chính là Tôn Nghiêu tên khốn kia an bài đến giám thị chính mình. Tại nơi này ra hỏa bên người hay là nói ít một chút lời nói thì tốt hơn. Thấy sắc trời còn sớm, hắn liền hướng Tử Yên vẫy tay. Tử Yên tựa hồ đối với nhân loại tràn đầy nhất định được lòng hiếu kỳ. Lập tức đập cánh bay tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên nói. Nguyên lai ngươi là tinh linh tộc thánh nữ. Vừa rồi có chút mạo phạm chỗ. Kính xin thánh nữ điện hạ chớ trách. Tử Yên rất đại độ vẫy vẫy tay. Nói. Vốn thánh nữ đại nhân đại lượng. Không cùng ngươi giống như so đo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên nói. Thánh nữ điện hạ. Tử Yên cắt ngang hắn mà nói. Nói. Ngươi kêu ta Tử Yên là được. Ta không thích nhân loại các ngươi gọi ta thánh nữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên gãi gãi đầu. Nói. Vậy được rồi. Tử Yên cô nương. Ta đây một lần đến đây nơi đây, là có chuyện muốn gặp các ngươi tộc trưởng hoặc là đại tế ti. Trên người của ta còn có thiên trì cửu vĩ thiên hồ tiểu phu tiền bối viết cho các ngươi tộc trưởng giấy viết thư. Không biết bên ta bất tiện gặp một lần tộc trưởng đại nhân. Từ Yên cười nói, ngươi nếu như đến, tự nhiên có thể thấy. Đại Vu sư nói, nếu như ngươi đến chỗ này, nàng sẽ gặp ngươi cùng Vân Khất U, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên đại hỉ, vội vàng nói tạ, nhượng Từ Yên dẫn đường. Từ Yên kêu lên mấy cái tinh linh, dùng cổ quái tinh linh ngôn ngữ nói vài câu. Sau đó liền đối với bị mấy cái thối nam nhân bao bọc vây quanh Dương Diệc xong hai người. Nói, nơi này là nam nhân chỗ ở, nữ tử chỗ ở phía trên. Các ngươi hai người cũng đi theo ta a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Diệc xong như được đại xá, vội vàng lôi kéo Dương Linh Nhi tay đã đi tới. Diệp Tiểu Xuyên ngự không đi theo Từ Yên bay lên, chuẩn bị đi bái kiến Đại Vu sư, hỏi một chút nàng có thể hay không cởi bỏ quỷ vân vân. Kết quả lại bị Từ Yên ngăn lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ Yên nói, ngươi ở đây nhi chờ xem. Ta đã nhượng tộc nhân cho các ngươi chuẩn bị buổi tối đồ ăn. Diệp Tiểu Xuyên nói, chúng ta không phải mới vừa nói tốt ư. Ta muốn đi thấy tộc trưởng cùng Đại Vu sư a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ Yên nói, chờ xem, Đại Vu sư muốn gặp ngươi lúc, ta sẽ đến thông chi ngươi. Chờ mắt nhìn Từ Yên mang theo Dương Linh Nhi hai người ly khai. Diệp Tiểu Xuyên bọn người là thất vọng, không có cách nào khác, ai bảo chính mình có việc cầu người đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chẳng qua là gặp lại sau Tô Tần đám người cũng là vẻ mặt thất vọng. Diệp Tiểu Xuyên nhãn châu xoay động, lập tức liền nghĩ đến một cái phát tài diệu kế. Hắn nói, các ngươi ba hôm nay có chút khác thường a. Đối Dương Diệc xong xum xoe làm gì a, chẳng lẽ các ngươi ba cũng vừa ý xong nhi cô nương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xong nhi cô nương. Ba người cùng một chỗ nhìn hằm hằm Diệp Tiểu Xuyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tề Phi Viễn nói. Tiểu Xuyên, ngươi gọi thật đúng là thân mật a, sẽ không sợ Dương Diệc xong tiên tử đánh ngươi. Diệp Tiểu Xuyên cười cạc cạc. Nói, đánh ta làm gì? Dọc theo con đường này, ta chính là gọi như vậy. Ta và các ngươi nói a, cái này tán gái được chú ý phương thức phương pháp. Còn nhớ rõ tại Côn Luân Sơn ta cho các ngươi thượng này một đường tán gái chương trình học ư, lúc ấy giết gà cần gì giao mổ trâu. Hiện tại ta vừa vặn có rảnh. Các ngươi muốn không? Muốn tiếp tục nghe giảng a, một người 1.000 lượng bạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba người lập tức quay người cứu đi. 1.000 lượng, thế nào không đi đoạt? Diệp Tiểu Xuyên lúc này đây không có móng tay. Chậm ung dung nói, ta đối xong nhi thế nhưng hiểu rất rõ. Nàng thích gì, ta cũng biết a hát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lạch cạch, một chồng ngân phiếu vỗ vào Diệp Tiểu Xuyên lòng bàn tay. Sở Thiên Hành nói, ta cho ngươi 3.000 lượng, bán đứt ngươi tất cả chương trình học, đối với ta một người giảng bài. Diệp Tiểu Xuyên là một cái vô cùng có lương tâm người gian thương. Hắn nhìn xem Tề Phi Viễn cùng Tô Tần nhìn chằm chằm bộ dáng. Đối Sở Thiên Hành nói. Sở sư huynh, cái này không thể được. Các ngươi công bình cạnh tranh. Ai ôm mỹ nhân về ai có bản lĩnh. Chúng ta cũng cùng nhau lớn lên đồng môn sư huynh đệ. Không thể nặng bên này nhẹ bên kia không phải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói xong. Hắn rất tự nhiên cầm trong tay 3.000 lượng ngân phiếu ước lượng tiến vào trong ngực. Sau đó cười mờ ám đối Tô Tần đám người nói. Hiện tại vốn đại thánh phát triển giá. 3.000 lượng, nếu như các ngươi ra không dậy nổi giá tiền. Ta đây cũng chỉ có thể cùng Sở sư huynh một người nói xong nhi tính cách. Yêu thích, ngày sinh tháng đẻ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao tiền đến trường người rất nhiều. Ngoại trừ Tô Tần cùng Tề Phi Viễn bên ngoài, Sơn Hạ Trực Thúc vậy mà cũng lấy ra mấy đĩnh hoàng kim. Kết quả lọt vào Sở Thiên Hành đám người một trận đòn hiểm. Chúng ta đều là Thương Vân Môn tinh anh đệ tử. Truy cầu Dương Diệc xong không có vấn đề. Ngươi một cái phù tang ngũ hành môn đệ tử cũng dám đến tham gia náo nhiệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bị ba người liên thủ đánh thành đầu heo sơn hạ trực thúc nguyền rùa thể nói đúng Dương Diệc xong không có không an phận chi muốn. Chỉ là muốn hướng Diệp Tiểu Xuyên nhiều học mấy tay tán gái bổn sự. Tuyệt không hắn ý, lời nói rất thành thật. Nguyền rùa cũng độc. Ba người lúc này mới tin tưởng sơn hạ trực thúc cũng không phải là muốn cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Lúc này mới tha cho hắn một mạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục giới cả thiên vấn người khác vay tiền. Vài chục năm nay, hắn đã trở thành Phật môn trong số một đại phú ông. Trên người suy đoán hơn 10 vạn lượng bạc. Không kém tiền, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không chính mình bỏ tiền. Cùng giới sắc xiết quả đấm uy hiếp sơn hạ trực thúc. Thẳng đến sơn hạ trực thúc xuất ra hoàng kim cho bọn hắn hai người cũng thanh toán học phí. Hai cái này hòa thượng tài cao cao hứng đến. Ôm sơn hạ trực thúc nói. Đều là nhà mình huynh đệ. Khách khí như vậy làm gì? Cái này mấy ngàn lượng bạc. Ta ngày sau nhất định hoàn trả. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.